Chào mừng các bạn đến với buổi kể chuyện trực tiếp trên kênh Tiến Phong Vlog. Trước khi đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, thì mình xin trả lời về câu hỏi mà rất nhiều người hỏi trong thời gian gần đây. Đó là việc ghép nhạc nền trong lúc đọc. Thì mình cũng xin trả lời thật như thế này. Kênh MC Tiến Phong của mình bị reset, thì bọn mình cũng đang rà soát lại. Và nhạc nền cũng có thể là một nguyên nhân dẫn đến như vậy. Thì trong quá trình đợi kháng và xác định nguyên nhân, sang đến kênh mới thì mình tạm thời chưa thể cho nhạc chạy cùng vì sợ dính bản quyền. Nên các bạn tạm thời chịu khó nghe mình đọc chay một thời gian nhé. Thực ra ngồi đọc trình mặt lên như thế này rất là ngại, chứ không thích gì như mấy bạn comment kiểu như là muốn nổi hay gì gì đó như bạn Xuân Hồng. Đọc mấy comment của bạn thì mình cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng tạm thời thì bắt buộc mình phải trình mặt lên như thế này và không có nhạc nền. Các bạn thông cảm nhé. Thôi không làm mất thời gian của các bạn nữa. Mời các bạn đến với tập tiếp theo, tập 101 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cái khe này có bề rộng chừng hơn một trượng. Cái giường chở đám người tần mục đi vào, không đi tới hai bước, bọn họ đã bị kẹt lại. Tần mục vội vàng chui vào trong bụng của Long Kỳ Lân. Chỉ là cái giường vẫn không nhúc nhích. Ban công tố ở dưới cái giường cũng bị ép tới gào khóc kêu to. Nhỏ giọng một chút đi. Tần mục khẽ quát một tiếng, bảo cái giường di chuyển ra bên ngoài. Phía bên ngoài, một con mắt thần của Tinh Ngạn lướt qua. Thần quang giống như cột sáng đang nhìn lướt qua bên này. Tần mục vội vàng bảo Dương Lớn trốn ở phía sau một tảng đá nhô ra. Tốc độ của con mắt thần kia cực nhanh, thoáng một cái đã đi qua. May là mắt của Tinh Ngạn không phải là mắt thần của Gia Gia mù, bằng không đối với tảng đá lớn này căn bản không thể gạt được hắn. Hắn thở phào nhẹ nhõm, mở cái giương ra, nắm lấy phần thịt mềm sau cổ của Long Kỳ Lân, nhét tên béo mập này vào trong giương. Giáo chủ! Trong giường, toàn thân Long Kỳ Lân run lên. Ở đây đều là cánh tay, chân, còn có cả đầu, còn có cả trái tim nữa. Có rất nhiều ngón tay. Tần mục đậy nắp giường lại, bảo cái giường tiếp tục đi vào bên trong vết nứt. Không có tên béo mập Long Kỳ Lân này, lần này còn thuận lợi hơn rất nhiều. Cái giường không ngừng đi sâu vào, tia sáng phía trước càng lúc càng mạnh. Tần mục ghé vào phía trong cái giường, cố gắng nhìn về phía trước. Từ trong cái khe, nhìn về phía đối diện, không ngờ nhìn thấy được không phải là thảo nguyên xanh, bầu trời xanh, mà là một mảnh sa mạc màu vàng, khác hẳn với những gì bọn họ nhìn thấy được lúc trước. Lẽ nào cái thế giới trong khe nứt này không cùng một chỗ với thế giới trong khe nứt kia? Hắn vừa nghĩ tới đây, đột nhiên phía sau lại có một đạo thần quang soi sáng đến. Trong lòng Tần Mục thầm cả kinh. Lúc này lại không có chỗ để tránh né nữa, hắn chỉ có thể liều mạng giúp cái giường lao về phía trước. Cũng may bọn họ cách thế giới trong khe nứt không bao xa. Cái giường này rất nhanh đã bò ra ngoài vết nứt, lăn xuống. Ở trong sa mạc vàng hoàng kim lăn hai vòng, cái giường lại một lần nữa đứng lên. Tần mục quay đầu nhìn lại, một đạo thần quang từ trong khe nứt phóng ra, thoáng một cái biến mất, không biết thấy bọn họ hay không. Đột nhiên bên trong lòng hắn thầm cả kinh, vội vàng nhảy xuống khỏi cái giường, nhìn về phía cái giường. Quả nhiên không thấy bóng dáng của ban công thố nữa. Người này chuồn thật là nhanh. Tần mục bật cười. Ban công thố nhất định là ở cái giường rơi xuống đến trong sa mạc vàng, nhân cơ hội bỏ chạy để tránh bị tần mục bất thình lình ám toán. Vừa rồi bọn họ đều là ở dưới bóng đêm của đại khư. Cách đó không xa chính là Tinh Ngạn truy tìm tung tích, bởi vậy cần cùng Dương cộng sống. Mà bây giờ xung quanh tối tăm, ban công thố tất nhiên phải chuẩn mất. Hắn bây giờ không có hai chân, căn bản không phải là đối thủ của Tần Mục.

chiến trận có lẽ phải tới hàng nghìn thần ma, không được người chôn cất. Bây giờ là năm nào? Bên cạnh hắn, vị xương thần này cúi đầu hỏi. Thượng hoàng sao? Vì sao để thi thể xương cốt huynh đệ ta phơi thây ở nơi hoang dã này? Vì sao không để cho những chiến sĩ sau khi chết được giữ tôn nghiêm? Tần Mục dầu dĩ nói. Tiền bối, thời đại thượng hoàng đã sớm kết thúc rồi, đã biến thành lời đồn đại rồi. Không chỉ có thượng hoàng, ngay cả thời đại khai hoàng cũng đã kết thúc rồi. Thượng hoàng cũng chết trận sao? Vị xương thần này cúi đầu, nhìn như đang khóc, nhưng lại không có nước mắt rơi xuống. Hắn sải bước đi về phía chiến trường, nâng dậy một bộ xương trắng. Huynh đệ, chiến hữu của ta, thời đại thượng hoàng không còn tồn tại, nhưng ta cũng không thể để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Tiểu huynh đệ, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Tần Mục, ngươi có thể thức tỉnh lại các huynh đệ này của ta không? Chúng ta sẽ tự mình chôn cất để được an bình sau khi chết. Cái này... Tần Mục do dự một chút. Hắn mượn Huyền Vũ Châu hoán linh thức tỉnh lại vị xương thần này chỉ là một chuyện trùng hợp. Chỉ vì trong xương thần có ý chí bất diệt còn sót lại, cho nên xương thần sau khi thức tỉnh lại mới có thể nói chuyện, thậm chí khôi phục ký ức trước đó. Nếu thức tỉnh lại thi thể xương cốt khác đã ngã xuống đất, chỉ sợ trong những hài cốt này chưa chắc sẽ có ý chí bất diệt còn sót lại. Cho dù bị hắn thức tỉnh lại, cũng chỉ là một đống xương khô biết đi mà thôi. Hơn nữa, tỉnh lại xương thần sẽ tiêu hao pháp lực cực lớn. Cho dù có linh bảo là Huyền Vũ Châu này, thức tỉnh lại nhiều xương thần như vậy cũng không phải là điều Tần Mục có khả năng chịu được. Lấy lý ngộ Tần Mục đối vạn thần tự nhiên công, hắn tối đa chỉ có thể thức tỉnh lại người khổng lồ cao kém hơn Cồn Cát một trượng, sau đó lại không thể ra sức. Mượn Huyền Vũ Châu, hắn có thể phóng đại cảm ngộ của mình đối vạn vật có linh, vạn vật có thần, khiến cho xúc giác của mình trở nên cường đại hơn. Nhưng mà đồng thời tỉnh lại nhiều xương thần như vậy, tổn hao của hắn không thể đo lường, nói không chừng còn có thể nguy hiểm. Vị xương thần này nhìn hắn, trong hốc mắt trống rỗng có ngọn lửa yếu ớt, hình như đang chờ mong. Đó là chiến sĩ thượng cổ chờ mong gặp lại, đoàn tụ với chiến hữu của mình, khiến cho người ta không đành lòng từ chối. Mắt Tần Mục giãn ra một nụ cười. Có thể thử một lần. Tay của hắn lấy ra Huyền Vũ Châu, phát động vạn thần tự nhiên công. Mượn Huyền Vũ Châu phóng ra cảm ngộ của mình đối với vạn vật tự nhiên, thi triển pháp thuật hoán linh. Sau một lúc lâu, một bộ xương khô cực lớn lảo đảo đứng lên. Vị chân thần thiên hộ này không nhịn được mừng rỡ vạn phần, ôm bộ xương khô chiến hữu khóc lớn cười to. Tướng quân! Bộ xương kia đần độn, hình như không có bao nhiêu linh trí, chỉ có thể nói ra một câu. Nhưng cho dù câu nói này cũng khiến cho vị chân thần thiên hộ này cảm động kỳ lạ, hình như trở lại năm tháng của thời kỳ thượng hoàng. Tần Mục thức tỉnh lại, càng lúc càng nhiều thi thể xương cốt thần ma, sắc mặt vàng như nến. Trong đầu là hình như có vô số âm thanh đang kêu gào, khiến cho hắn gần như không có cách nào tập trung tinh thần. Vị chân thần thiên hộ này lại cùng rất nhiều xương cốt thần ma được thức tỉnh lại, dâng lên cát vàng khắp bầu trời. Hắn vận dụng pháp lực cuối cùng phát động lửa của chân thần, nung chảy cát vàng. Cát vàng trên không trung hóa thành nham thạch, quần quần nóng chảy, lại trên không trung đông cứng lại, hóa thành từng tảng đá lớn. Vị chân thần thiên hộ này đang chế tạo lăng mộ của bọn họ. Rất nhiều thi thể xương cốt thần ma sử dụng những tảng đá lớn dựng ngôi mộ của bọn họ. Trong hoang mạc, từng ngôi mộ dần dần hình thành. Thời điểm Tần Mục thức tỉnh lại một bộ hài cốt cuối cùng, hắn mệt mỏi nằm xuống. Trên hoang mạc này có rất nhiều thi thể xương cốt thần ma cao lớn cũng hoàn thành xong ngôi mộ cuối cùng. Bọn họ đứng sừng sững trước ngôi mộ của mình, chờ tướng quân của bọn họ phát biểu lần cuối cùng. Vị chân thần thiên hộ này cũng thiêu đốt hết pháp lực cuối cùng của mình, chống cây cờ rách nát, nhìn chiến hữu cuối cùng của mình chết trận. Gió thổi vào lá cờ rách nát theo gió tung bay, phát ra âm thanh phần phật, hình như trở lại những năm tháng thiết huyết kia. Nguyện có kiếp sau. Vị chân thần thiên hộ này không mở miệng, nhưng trong tiếng nói có chấn động, giống như kim loại va chạm, như trống trận, sấm sét vang lên. Nguyện có kiếp sau, chúng ta lại tập hợp, lại chiến đấu với Càn Khôn. Giọng nói của hắn vang vọng ở trong hoang mạc, nhìn về phía binh lính của mình, chiến hữu của mình, hò hét. Thượng Hoàng sẽ trở về, sẽ dẫn theo chúng ta lại chém giết cùng kẻ địch. Hiện tại, tất cả binh sĩ các ngươi có thể nghỉ ngơi. Tướng quân, kiếp sau gặp lại. Âm thanh của một vị xương thần truyền tới. Từng vị thi thể xương cốt thần ma đi vào lăng mộ của mình, đặt binh khí võ nát của mình ở bên cạnh. Người lại nằm xuống, dường như chỉ cần tiếng kèn vang lên, bọn họ sẽ lại nhảy lên một cái, cầm lấy vũ khí của mình mà tiếp tục chinh chiến. Trong hốc mắt sâu thẳm của vị chân thần thiên hộ này lóe lên ngọn lửa cuối cùng. Từng tấm bia đá cực lớn trên không trung lặng lẽ, không một tiếng động bay tới, lấp kín từng ngôi mộ thần. Trên bốn vách tường của mộ thần có phù văn lưu truyền. Theo tấm bia đá đóng lại, trận pháp bảo vệ thần mộ cuối cùng trở nên hoàn chỉnh. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu ngước mắt nhìn vị thi thể xương cốt chân thần kia, nói: Tiền bối xây dựng thần mộ cho bọn họ, an táng cho bọn họ, vì sao lại không tạo lăng mộ cho mình? Xương thần cao lớn chống cờ ngồi xuống, cái cờ lớn sừng sững không đổ. Hắn trực tiếp ngồi xuống, đối diện từng ngôi mộ, lạnh lẽo: Ta là tướng quân của bọn họ, không thể dẫn theo bọn họ trở lại cố hương. Ta không xứng để có ngôi mộ riêng cho mình. Chân thần thiên hộ lặng lặng ngồi xuống ở chỗ đó, mặt cờ bị gió thổi lay động. Ta phải canh gác cho bọn họ, làm người canh mộ cho bọn họ. Ta biết, bọn họ không tỉnh lại nữa, là ngươi mượn miệng của bọn họ mà nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tần Mục. Cảm ơn. Tần Mục giật mình nói: Ta không muốn để cho ngươi cảm thấy ở đây chỉ còn lại có ngươi, cho nên... Chân thần thiên hộ ngẩng đầu, cười nói: Mặc dù là ngươi, nhưng trong lòng ta cũng rất được an ủi, lại không còn tiếc nuối nữa. Trong hốc mắt trống rỗng của hắn, có hai dải ánh sáng giống như hai con rồng đang bay, tiến vào trong mắt Tần Mục, lưu lại. Đó là khí thuần dương và khí thuần âm cuối cùng còn lại trong thần tàng của hắn, được hắn tặng cho Tần Mục. Tối tăm buông xuống, đi nơi nào? Hắn giơ ngón tay chỉ về phía xa. Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trời chiếu hạ xuống phía tây, gần như chìm vào trong sa mạc lớn. Tiền bối, tối tăm buông xuống, trong miệng tiền bối là có ý nghĩ gì? Tần Mục kinh ngạc. Lẽ nào ở đây buổi tối cũng có tối tăm tập kích sao? Tiền bối. Hắn trầm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Thi thể xương cốt của vị chân thần thiên hộ bên cạnh hắn lúc này đã không có khí tức. Cuối cùng ý chí yên lặng tiêu tan, chỉ còn lại cánh tay nâng lên chỉ về phía xa. Tần Mục lặng lẽ đứng dậy, gọi cái giường, và Long Kỳ Lân ngồi trên cái giường run lẩy bẩy, nói: Chúng ta đi thôi. Cái giường bước chân ra, đi theo phương hướng ngón tay của vị chân thần thiên hộ này. Chỉ Long Kỳ Lân đánh bạo nói: Giáo chủ, vừa rồi bộ xương khô lớn kia nói với ngài là có ý gì? Pháp thuật hoán linh của ta không gọi được linh hồn của những thần ma đã chết trận. Thi thể xương cốt thức tỉnh lại, không có ý thức, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của ta. Hắn cũng nhìn ra điểm này, cho nên nói như vậy. Long Kỳ Lân không giải thích được, nói: Chính là ta nghe đến mấy bộ xương khô kỳ quái này đều có thể nói chuyện, gọi hắn là tướng quân. Những bộ xương khô này có thể nói, là ta mượn miệng của bọn họ mà nói. Ta không muốn để cho hắn cảm thấy cô đơn, cảm thấy thời đại thượng hoàng còn lại một mình hắn. Tần Mục quay đầu lại, nhìn xương thần ngồi ở chỗ đó, chống chiến kỳ canh gác cho thần mộ. Hắn lại xoay đầu lại, sắc mặt bình tĩnh nói: Chỉ có điều hắn vẫn phát hiện ra, nhưng lúc đó hắn vẫn chưa vạch trần. Thật ra trong lòng của hắn cũng còn tồn tại một chút niệm tưởng, kỳ vọng lời nói ra không phải là ta, mà là chiến hữu của hắn. Long Kỳ Lân vẫn không thể lý giải loại tình cảm này, đơn giản ghé vào trên cái giường ngủ, thầm nói: Ta sợ nhất mấy thứ này, lần trước ở Liễu gia ta liền có mấy ngày gặp ác mộng. Sắc trời càng lúc càng tối, Tần Mục vội vàng bước nhanh chân hơn. Cuối cùng mặt trời chiếu chìm vào trong sa mạc lớn, tối tăm từ phía tây vọt tới, quần quận như nước thủy triều, trong thời gian ngắn lại đuổi kịp bọn họ, bao phủ lấy bọn họ. Tần Mục giật mình, thế giới này cũng bị tối tăm cắn nuốt, ở đây giống như là một đại khư khác. Chỉ có điều không giống với đại khư chính là ban ngày của đại khư thì ở đây là đêm tối của đại khư thì đây lại là ban ngày. Đột nhiên, trong lòng Tần Mục thoáng chấn động. Ta hiểu được rồi, ta hiểu rõ nơi tối tăm phát ra rồi. Nhưng vào lúc này, trong lòng đất của cái giường truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Tần Mục dừng bước lại, nhìn về phía trong lòng đất của cái giường, chỉ thấy một thiếu niên bị đứt hai cái đùi đang ôm chân của cái giường. Đại tôn! Mặt Tần Mục giãn ra cười nói, đã lâu không gặp. Sắc mặt của ban công thố vàng như đất, phi nói, họ Tần, thế giới này trêu cợt ta, muốn giết, muốn róc xương thì tùy ngươi. Vẻ mặt Tần Mục ôn hòa, tại sao lại róc xương ngươi chứ? Đừng có làm ồn, vẫn là giết đơn giản hơn, róc xương quá phiền phức. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong bóng tối có một tia sáng từ không trung chiếu tới. Đó là một thần đạo quang chiếu xuống phá tan tối tăm. Trong lòng Tần Mục thầm giật mình, vội vàng nhảy lên trên cái giường, thân thể hạ thấp xuống, ép cái giường cùng ban công thố ở dưới cái giường chìm vào trong cát vàng. Ngươi làm cái gì? Ban công thố kinh hoàng nói. Im lặng, mắt của Tinh Ngạn cũng tiến vào. Tần Mục nhỏ giọng quát. Trong không trung tối tăm, một cột sáng lướt qua sa mạc lớn, một con mắt cực lớn bắn ra một cột sáng, đang tìm kiếm ở trên sa mạc. Sau đó con mắt tròn bay về phía trước. Lại có một con mắt bay tới. Hai con mắt to gặp nhau ở trên không trung, dừng lại. Sau đó một đạo ánh sáng u ám từ phía xa nhanh chóng tiếp cận, dừng lại ở giữa không trung. Lại là đầu của một thiếu niên. Trong đầu này không có tròng mắt, hai con mắt lại bay vào trong viền mắt của cái đầu này. Các người đang ở gần đây. Cái đầu trong không trung đột nhiên phát ra tiếng cười lạnh nói. Tần thần y, đại tôn, các người trộm cái dương của ta, có muốn thoát khỏi sự truy kìm của ta. Khó tránh khỏi nghĩ ta quá đơn giản rồi. Đột nhiên, cát vàng xung quanh đông cứng lại. Trong lòng Tần Mục nhất thời kinh sợ, cảm giác được cát vàng lúc này bị ép chặt. Trong lòng hắn biết không ổn, lập tức phát động bá thể tam đan công. Toàn thân có nguyên khí bắn ra, hóa thành từng phù văn mỹ lệ, bày trận bên trong cát vàng. Bàn công thố sờn tóc gáy, lạc giọng nói. Người ở nơi này thi triển thần thông truyền tống. Người không muốn sống, nhưng ta muốn. Ở chỗ này. Giữa không trung, cái đầu của Tinh Ngạn phát ra tiếng kêu to. Hai con mắt của hắn bắn ra thần quang lao tới. Ong một tiếng. Nơi Tần Mục đang ở, đột nhiên sạt lở sập xuống, biến thành một cái hố to. Lập tức hai đạo thần quang bắn ra vào trong hố to, khiến cát vàng cuồn cuộn bay lên. Bàn cầu thố cảm thấy da đầu tê dại. Hắn cũng bị Tần Mục cùng cái giường truyền tống ra ngoài. Hắn kêu lên. Tần giáo chủ, bản lĩnh của ngươi không tốt, không truyền tống được quá xa. Im, là con rồng béo này nặng quá đấy. Tần Mục cắn răng, lại một lần nữa phát động thần thông truyền tống. Ánh sáng phù văn truyền tống sáng lên, phía sau lại thấy một cái đầu lớn ở phía không trung bay tới. Hai tia sáng từ không trung lướt qua bên trong sa mạc. Nó đi qua nơi nào thì tất cả nơi đó đều bốc hơi, không còn một mảnh. Hắn tiếp tục phát động thần thông truyền tống, cuối cùng không còn pháp lực, vội vàng chỉ vào một phương hướng, nói. Đại tôn, đi bên kia đi. Ban công thố vội vàng tiếp nhận đi qua. Hắn lấy từ trong túi thao thiết của mình ra một lá cờ nhỏ. Phía ngoài lá cờ có dấu vết phù văn truyền thống. Trải qua hắn phát động, nhất thời một mặt lá cờ bay lượn, cuốn theo bọn họ. Trước khi thần quang trong mắt của Tinh Ngạn bắn trước, bọn họ đã biến mất. Hắn có một đời cũng bái nhập thiên ma giáo, thậm chí thiếu chút nữa đã trở thành thiên ma giáo chủ. Đối với thần thông truyền thống của thiên ma giáo hắn không có xa lạ gì. Ban công thố tiếp tục phát động cờ truyền thống. Pháp lực nhanh chóng tiêu hao, trán không còn xuất hiện mồ hôi lạnh. Tần giáo chủ, ta sắp không còn pháp lực rồi, đã tới chưa? Hắn phát động pháp lực cuối cùng, lại một lần nữa truyền tống ra ngoài. Đợi cho trận văn truyền tống tiêu tan, trước mắt bọn họ đột nhiên sáng lên, xuất hiện trong một thành thị. Trong thành thị đèn sáng ngời, xung quanh răng đèn kết hoa. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi nghẹn họng, nhìn chân chối. Chỉ thấy thành thị này đứng sừng sững ở bên trong bóng tối. Trên tường thành và tháp cao có từng vị thần ma cao tới trăm trượng. Hoặc bốn đầu, tám cánh tay, hoặc ba đầu, sáu tay, hoặc đầu chim thân người, hoặc đầu thú thân người. Còn có thần ma giống như là Huyền Vũ thần nhân, Chu Tước thần nhân, Bạch Hồ thần nhân, Thành Long thần nhân. Bọn họ tản ra thần quang vô cùng nồng đậm, mạnh mẽ, ép lùi tối tăm ở phía ngoài thành. Trong thành náo nhiệt vô cùng, người đến người đi. Những người này giống như đang lúc bất chợt xuất hiện vậy. Tần Mục và Dương Lớn ở bên cạnh chen nhau, trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười. Không đúng, không thích hợp. Ở đây rõ ràng là sa mạc, làm sao có thể có một tòa thành? Nếu ở đây thực sự có nhiều người như vậy, làm sao có thể để mặc cho những thi thể xương cốt thần ma ở trong sa mạc không có người chôn? Hơn nữa, ở đây làm sao có thể có nhiều thần chỉ như vậy? Đầu Tần Mục đau muốn nứt ra, đột nhiên nắm lấy tay của một thiếu nữ đi qua bên cạnh mình. Thiếu nữ kia thấy hắn dáng vẻ không xấu, cười khúc khích nói: "Đồ áo sắc, người bắt tay người ta làm cái gì vậy? Tì tì tốt, bây giờ là năm nào?" Sắc mặt Tần Mục tái nhợt hỏi. Thiếu nữ kia cười nói: "Người giả vờ cũng giống thật vậy, hiển nhiên là thời kỳ Thượng Hoàng, năm 24.000. Hôm nay chính ngày Thượng Hoàng đại thọ 26.000 tuổi đấy." Đại thọ Thượng Hoàng 26.000 tuổi. Tần Mục giật mình, hắn vốn ở niên đại cách khai hoàng đã có 20.000 năm, khai hoàng tại vị cũng có 20.000 năm, vậy chẳng phải bọn họ hiện tại ở 40.000 năm trước sao? Ban công thố một lần truyền tống chuyển bọn họ đến 40.000 năm trước. Dưới đáy giường, ban công thố cũng mờ mịt, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái không thể diễn tả. Hắn chỉ là trước lúc pháp lực tiêu hao hết phát động cờ truyền tống, sau đó lại đưa mình tới 40.000 năm trước. Đây nhất định là đang nằm mơ. Hắn đang muốn bấm mình một chút, đột nhiên chỗ gãy chân truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn không khỏi đau kêu lên một tiếng. Tần Mục rút ra trường kiếm cắm vào chân gãy của hắn, lẩm bẩm nói: "Rất đau, không phải nằm mơ. Chẳng lẽ chúng ta trải qua một lần lịch sử hồi quan sao? Chúng ta đang ở trong lịch sử hồi quan phản chiếu." Người thiếu nữ trước mặt hắn kia thoáng nhìn hắn chọc một kiếm vào thiếu niên gãy chân ở dưới cái giường, không nhịn được nữa, có chút bất mãn cả giận: "Còn người đấy, thế nào lại khi dễ người tàn tật? Bộ dáng đẹp trai thì có tác dụng gì? Đồ lòng lang dạ sói." Dứt lời, nàng lại muốn rời đi. Tần Mục vội vàng nói: "Tì tì, chờ một chút." Thiếu nữ kia nghe được giọng nói của hắn, trong lòng không đành lòng từ chối, ngừng lại. Nàng đã thấy người thiếu niên kia đi tới trước, sau đó giơ hai cánh tay nâng gương mặt của nàng lên. Thiếu nữ kia sắc mặt đỏ bừng, nhăn nhó nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể vô cùng thân thiết như vậy? Hơn nữa ngươi vẫn cổ quái, dẫn theo một cái dương cổ quái, còn có một con heo lớn, lại còn khi giết người tàn tật. Phụ thân ta và ca ca ta sẽ không thích ngươi đâu. Phụ thân ta rất lợi hại, ca ca ta cũng rất lợi hại, sẽ đánh chết ngươi, ngươi không được làm như vậy." Tần Mục ngây người ra như phỗng, trong đầu ầm ầm giống như sấm sét đánh xuống đỉnh đầu. Là thật, là người còn sống sờ sờ, có máu có thịt. Đây không phải là lịch sử hồi quang, chúng ta thực sự trở lại quá khứ, trở lại thời đại Thượng Hoàng. Lẽ nào thực sự có thể xuyên qua thời không? Thiếu nữ kia hiếu kỳ nói: "Người đang nói cái quái gì vậy? Cái gì lịch sử hồi quang? Cái gì quá khứ? Cái gì là xuyên qua thời không?" Nàng còn chưa kịp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, một đôi nam nữ trẻ tuổi dựa sát vào nhau đi về phía này. Người thanh niên kia kinh ngạc nói: "Cử Nhi, vị này..." Thiếu nữ kia đỏ mặt khẽ nói: "Ca, ta nghĩ ta có người thích." Ban công thố từ dưới đáy giường bò ra ngoài, đang định dụ dỗ Long Kỳ Lân liếm vào vết thương ở cái chân gãy của mình. Nghe nói như thế giống như bị sét đánh, hắn phì một cái thầm nghĩ: "Cái này thích gì? Bộ dạng dễ nhìn là giỏi lắm sao? Không phải nhìn được lại không dùng được." Tần Mục mất hồn mất vía. Người thanh niên kia nhìn dáng của hắn hoang mang lo sợ, không nhịn được lắc đầu, nhìn về phía thiếu nữ gọi là Cử Nhi kia khẽ nói: "Người này nhìn không có thần thái gì, trên đời này thanh niên tuấn tài nhiều như vậy, nàng cần gì thích hắn chứ?" Bên cạnh nữ tử cười nói: "Muội muội, không cần nghe ca ca muội đâu, hắn rất thích giới thiệu cho muội kẻ gọi là trẻ tuổi tài tuấn, mới không quan tâm muội thích chính là ai. À đúng rồi, các muội quen nhau đã lâu chưa?" Thiếu nữ kia cúi đầu ngập ngừng nói: "Vừa mới quen." Nữ tử kia nâng ống tay áo che miệng, cũng nói không ra lời. "Mới quen muội đã thích rồi sao?" Người thanh niên kia lập tức tức giận cười ngực, trừng mắt với Tần Mục quát: "Nữ nhi Bạch Gia ta phải là hào kiệt đương thời, ngươi cảm thấy ngươi có thể xứng đối với muội muội ta sao?" Khí thế của hắn bạo phát, quả nhiên là kinh thiên động địa.